nhưng quá huênh hoang rồi. Ngài Kim có chuyện gì khó xử sao? Chê Dung vẫn chưa mở miệng. Bỗng nhiên có một tiếng gầm nhẹ nối gót. Kim Chê Dung, anh biết em ở đó. Đến rồi, thời gian ra tay thật đúng lúc. Dung Yun Ho, anh rất ăn ý với tôi. Vẻ mặt hoang mang rối loạn. Chê Dung tỏ ra không có cách nào xoay sở. Ngay sau đó, Rim Wan Yi cho rằng mình chắc hẳn là hoa mắt rồi. Bà ta chỉ cảm thấy một cơn gió mang theo mùi rượu sâm banh thổi qua. Tiếp theo người đàn ông vừa mới đánh đàn tựa như trong mộng. Bị người áp vào bờ tường. Trong con mắt của người bức chế Chê Dung phát ra tia lửa rừng rực. Rốt cuộc em muốn trốn anh đến khi nào? Em muốn chạy khỏi lòng bàn tay của anh sao? Chú thích, 160 bao. Vào khoảng 72.5 kg, judo, là một võ thuật của người Nhật Bản. Cách chương.